Mở ám, chương 44, khách sạn Newman, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là thứ 6, Vu Thiệp vốn đã hẹn nhóc Trịnh buổi chiều đưa cô về nhà. Nhưng giảng viên tạm thời có việc, giữ cô ở lại thêm một lúc, đến tận 9 giờ tối mới cho cô về. Nhóc Trịnh về ký túc trước, lát sau mới đến đón cô. Cô cũng về phòng thu dọn quần áo, gần đây thời khá tiết mát mẻ, nên cũng phải mang mấy bộ quần áo mùa hè về nhà. Chào tạm biệt đám bạn cùng phòng xong, Vu Thiệp khoác một chiếc ba lô lớn xuống lầu. Một mình cô đứng chờ ở khoảng đất trống bên dưới. Nhóc Trịnh vẫn chưa đến. Vu Thiệp xem đồng hồ. Bây giờ đã 9 giờ 15 nhóc Trịnh vẫn chưa đến. Có khi nào cậu ấy bận gì đó đến muộn không? Cô đang do dự không biết có nên báo cho cậu không cần đến đưa cô về nữa. Tự cô đi là được rồi. Vừa móc di động ra, định gọi cho nhóc Trịnh, thì vai phải cô bỗng thắt nặng nặng, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, khiến cô thấy tim mình đập thình thịch, mỗi một s trôi qua lại một nhanh hơn. Anh sao lại đến đây, đang đợi anh à? Tấn Tuyên đột ngột xuất hiện vẫn với nụ cười danh mãnh, ánh mắt tràn ngập tự tin. Vu Thiệp há hốc miệng, kinh ngạc nhìn anh, sao anh lại đến đây? Tấn Tuyên mặc một bộ Âu phục, chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong hơi nhăn nhúm, cà vạt bị nới lỏng, treo lủng lẳng trên cổ, trên vai khoác một chiếc túi đựng laptop. Anh mệt lắm sao? Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Chắc là anh vừa tăng ca. Vậy tại sao không về thẳng nhà mà còn chạy đến trường tìm cô? Tấn Tuyên đón lấy ba lô của cô rồi đeo lên vai mình. Chẳng vai cô kéo đi. Anh thì thầm bên tai Vu Thiệp. Trả lời anh trước đã. Có nhớ anh không? Tim Vu Thiệp run rẩy, mặt cô nóng bừng lên. Anh đừng ôm cô như thế. Hai người vẫn còn ở trong trường mà. Hơn nữa bạn bè đều đang nhìn. Vu Thiệp cố gắng đẩy anh ra, định giữ một khoảng cách, nhưng anh lại kéo cô về phía mình, mà còn ngang ngược ôm chặt lấy vai cô. Hử, có nhớ anh không? Tấn Tuyên vẫn quyết tìm câu trả lời phía cô. Ánh mắt chăm chú nhìn Vu Thiệp đang đi bên cạnh, trong lòng bỗng cảm thấy thoải mái hơn. Không, Vu Thiệp đỏ mặt tía tay khi anh bị cô ôm choàng kéo đi. Cô không dám ngẩng lên, chỉ muốn thật nhanh chóng rời khỏi trường. Vu Thiệp, một tiếng gọi vang lên khiến Vu Thiệp khựng lại. Ôi trời, cô quên mất rằng vẫn còn nhóc Trịnh, cậu đã hẹn đưa cô về nhà. Vu Thiệp vội quay người lại nhìn, nhóc Trịnh nhìn cô bằng ánh mắt bị tổn thương, rồi lại nhìn Tấn Tuyên bên cạnh, tay vẫn ôm chặt lấy vai cô. Sao anh ta lại đến quấy rối cô? Cậu vốn cho rằng dù mình không thể điều khiển được trái tim cô, nhưng chỉ ít ở trường, cậu có thể hưởng thụ khoảng thời gian riêng của hai người. Nhưng Tấn Tuyên lại cứ đến để cưới đoạt chúng. Nhóc Trịnh Vu Thiệp định lên tiếng gọi thì Tấn Tuyên đã giữ cô lại. Hạ giọng yêu cầu, đi với anh. Vu Thiệp ngẩn ngơ nhìn Tấn Tuyên. Ánh mắt anh rất kiên quyết, gần như không cho phép cô từ chối. Anh đang nghiêm túc. Vu Thiệp dần quay lại nhìn nhóc Trịnh. Cậu ấy bị tổn thương rồi. Vu Thiệp khẽ đẩy tay Tấn Tuyên. Cảm thấy cánh tay của anh không nỡ buông. Cô thì thầm, để tôi nói với cậu ấy một tiếng. Vu Thiệp bước đến, đứng trước mặt Trịnh Phong. Hít một hơi thật sâu rồi mới ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu. Tấn Tuyên đến đón tôi về xin lỗi. Nhóc Trịnh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy áp vẻ thất vọng. Cô đã chọn, thậm chí không hề do dự. Nỗi cay đắng ngập tràn. Trái tim cô chưa bao giờ có cậu. Nhóc Trịnh Vu Thiệp nhìn Trịnh Phong lặng lẽ đứng đó, thấy lòng đầy thắt lại. Cậu đừng như thế có được không? Ánh mắt đau thương của nhóc Trịnh đang tố cáo sự tàn nhẫn của cô. Nhưng cô không muốn cậu hy vọng hão huyền mãi. Cô bắt buộc phải chọn lựa. Gương mặt Trịnh Phong dần dần nở một nụ cười chua xót. Ánh mắt giễu cợt của cậu đang đâm vào trái tim cô. Cậu, đi đi, đừng vì tôi mà quên mỉm cười. Nhóc Trịnh khẽ nói, cậu luôn mong cô được vui vẻ, nếu Tấn Tuyên có thể khiến cô hạnh phúc, thế thì cậu nguyện chấp nhận mọi thứ. Tôi Vu Thiệp không biết phải nói gì, đành cố mỉm cười cảm ơn cậu nhóc Trịnh. Nhóc Trịnh cười đau khổ, quay người bỏ đi, bóng dáng đơn độc ấy khiến gió thu lạnh lẽo càng thêm tê tái.